Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiếu Khanh nhìn Tô Mặc trẻ con như vậy, không khỏi khuyên nhủ, chuyện hôn nhân đại sự, sao có thể coi như trò đùa, người còn chưa gặp mặt. Đã định rồi, bệ hạ, thần có một chuyện muốn cầu xin. Trần Thiếu Khanh nói xong, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tôn Hằng. Tôn Hằng giật mình, vội vàng đưa tay đỡ hắn dậy. Ngươi không cần như vậy, có chuyện gì cứ nói thẳng. Chỉ cần trẫm có thể làm được thì nhất định sẽ làm. Thần xin bệ hạ ban hôn cho thần và Tô Mặc. Trần Thiếu Khanh nói xong, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tôn Hằng. Tôn Hằng trước tiên là sửng sốt, sau đó ngửa đầu cười lớn. Ha ha, tiểu Mặc Mặc của chúng ta vậy mà cũng sắp làm tân nương rồi. Tô Mặc đỏ mặt, Tôn ca ca, ta chưa đồng ý với hắn đâu. Trần Thiếu Khanh lập tức nắm lấy tay Tô Mặc. Đồng ý hay không đồng ý đều là thê tử của Trần Thiếu Khanh ta. Điều này không thể nghi ngờ. Tôn Hằng gật đầu, không tệ, chấm chuẩn, gả Mặc Mặc Bắc Cương Vương tương lai là ngươi. Trần Thiếu Khanh kéo Tô Mặc lập tức quỳ xuống tạ ơn. Việc này diễn ra rất thuận lợi. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh ra khỏi cung, trong mắt hai người đều lấp lánh ánh sáng phấn khích. Tô Mặc vui là vì lại giúp Tôn Hằng thêm một việc, vậy mà lại được hắn tặng 10 thành trì. Còn Trần Thiếu Khanh thì vì Tô Mặc đã được gả cho mình. Hắn ra khỏi cửa cung, nhìn trái nhìn phải không có ai, lập tức ôm ngang Tô Mặc, nhảy vào không gian của mình. Hắn nâng mặt Tô Mặc hôn cuồng nhiệt. Tô Mặc giãy giụa nhưng dù thế nào cũng không thoát ra được. Bên này phiên quốc đã bắt đầu đại loạn. Tin tức hoàng hậu G, Y, E, C hoàng đế không cánh mà bay. Có đại thần muốn vào gặp hoàng đế nhưng lại bị chặn ở ngoài cửa cung. Không vào được, hoàng hậu và người của mạch thượng đã kiểm soát hoàng cung chặt chẽ. Như tường đồng vách sắt kiên cố. Yêu hậu, ngươi làm hại nước hại dân, tội ác tày trời. Có hai trung thần ở bên ngoài hoàng cung la hét. Bọn họ đã nghe nói hoàng hậu dùng 10 thành trì đổi thuốc giải của mạch thượng. Bởi vì người của Lộ Giã đã mang thánh chỉ giả đi thu thành rồi. Xoẹt, xoẹt, vài mũi tên B, A, N ra. Những đại thần mắng hoàng hậu ngã gục tại chỗ. Ai dám mắng hoàng hậu nữa thì sẽ thế này. Có người trên tường cung hét lớn. Những người đứng bên ngoài thấy người ngã xuống, đều lùi lại, không dám lên tiếng nữa. Dù sao mạng người chỉ có một, mất đi là hết. Những đại thần phản đối bên ngoài, có người ở phía sau bắt đầu lẻn đi, càng lúc càng ít người, cuối cùng không còn ai. Hoàng hậu nghe thị vệ bẩm báo, hừ lạnh một tiếng, lũ già này, không cho chúng chút lợi hại thì không biết ngựa vương gia có mấy con mắt. Bẩm hoàng hậu, thánh thượng vừa tỉnh lại, phải làm sao? Một thị vệ thân cận nhỏ giọng hỏi, làm sao á, để mặc cho ngày ấy ngủ tiếp, đợi đại hoàng tử về rồi tính. Trịnh hoàng hậu cười lạnh, thiên hạ này sắp là của hai mẫu tử họ rồi, lúc này lão già kia không thể xảy ra chuyện gì nữa. Thị vệ vâng lời đi ra, lúc này có một đại thần vội vã đi tới. Thế nào, vụ trộm quốc khố và dược khố điều tra thế nào rồi? Trịnh hoàng hậu liếc nhìn ông ta hỏi, người này là tể tướng Vương Tử Chi. Là do tiên hoàng một tay đề bạt. Vân Mộng Hạ Vũ Vương Tử Chi lắc đầu, không có chút manh mối nào, cũng không có bất kỳ đầu mối nào. Vụ án như thế này, hạ quan chưa từng gặp qua. Cách chương